Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 593, chương 594, quyết định. Văn nhân Hy Nhan thanh âm kiên định che lại tất cả mọi người tiếng nghị luận. Để mọi người yên tĩnh. Ánh mắt nghi hoặc nhìn văn nhân Hy Nhan. Làm sao còn đang nắm Đại Tần Hoàng Triều không thả đâu. Mà Lăng Vân Phong phong chủ Trác Vĩ Việt lần nữa mở miệng nói. Không sai, ta chống đỡ Hy Nhan sư muội ý nghĩ. Trước tiên đem ngoại vực Đại Tần Hoàng Triều đuổi ra Lăng Thiên vực lại nói. Trác Vĩ Việt nhìn, lấy văn nhân Hy Nhan đoạt người tâm phách dáng người. Đối văn nhân Hy Nhan vội vàng đi theo mở miệng, muốn gây nên văn nhân Hy Nhan chú ý. Giống như là tại tranh công. Hy Nhan sư muội, nhìn xem sư huynh cỡ nào ủng hộ ngươi. Coi như tất cả mọi người không ủng hộ ngươi. Ta cũng sẽ không chút do dự ủng hộ ngươi. Ta là sau lưng ngươi kiên cường hậu thuẫn. Thế mà văn nhân Hy Nhan nhìn cũng không nhìn liếc một chút cái này tự mình đa tình Trác Vĩ Việt. Ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Lăng Thiên Thánh Chủ. Hy vọng hắn thừa dịp hiện tại Đại Tần Hoàng Triều còn không có lúc bộc phát. Đem Đại Tần Hoàng Triều giải quyết hết. Văn nhân Hy Nhan tiếp tục nói. Chúng ta có thể sử dụng Thiên Long Hoàng Triều Long Giác ứng chuyện ám sát. Vu oan đến Đại Tần Hoàng Triều trên thân. Đến lúc đó lại phát lên hiệu triệu triệu tập các đại thế lực cường giả đối nam vực Đại Tần Hoàng. Triều phát động công kích. Tiết Mộ Hoàng Triều cũng không có lý do ngăn cản chúng ta. Chúng ta đem Đại Tần Hoàng Triều giải quyết triệt để về sau. Lăng Thiên vực cái kia thế nào vẫn là thế nấy không phải càng tốt hơn. Mà những người khác càng không thèm để ý Trác Vĩ Việt ý nghĩ. Đối mặt văn nhân Hy Nhan đề nghị, bọn họ ào ào an tĩnh lại chờ đợi Thánh Chủ quyết định sau cùng. Lăng Thiên Thánh Địa nên như thế nào đối mặt Lăng Thiên vực cục diện hỗn loạn. Thế mà Lăng Thiên Thánh Chủ đối mặt văn nhân Hy Nhan. Hai con mắt thâm thúy tựa như biển, khuôn mặt lạnh nhạt nói. Đại Tần Hoàng Triều sự tình, chúng ta vẫn là trước thả một chút, trước tra rõ ràng Thiên Long Hoàng Triều ám sát sự tình. Nhìn xem cái này mấy cái đại thế lực động tĩnh, lại thả, thì thật không còn kịp rồi. Đến lúc đó các thế lực hỗn chiến, đâu còn có thời gian liên hợp đối phó Đại Tần Hoàng Triều. Văn nhân Hy Nhan nhìn thấy Lăng Thiên Thánh Chủ vậy mà làm ra quyết định như vậy. Nội tâm lộ ra một tia cuống cuồng, muốn cứu vãn một chút. Thế mà đối mặt văn nhân Hy Nhan, đại điện lại một mảnh trầm mặc. Sau cùng tại trên thủ vị mới Lăng Thiên Thánh Địa đại trưởng lão thở dài nhìn thoáng qua văn nhân. Hy Nhan, ngươi vì sao vẫn không rõ? Lăng Thiên vực hỗn loạn chân chính có lợi chính là chúng ta. Lăng Thiên Thánh Địa, văn nhân Hy Nhan biểu lộ khẽ giật mình. Nhìn lấy các trưởng lão lộ ra nét mặt hưng phấn. Nàng rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên bản bọn họ không phải không rõ ràng. Nhưng nếu các đại thế lực hỗn loạn. Chân chính có lợi chính là Lăng Thiên Thánh Địa. Đại Tần Hoàng Triều có Tiết Mộ Hoàng Triều cùng Ngọc Tâm Thánh Địa kiềm chế lấy. Một khi Thiên Long Hoàng Triều, Hắc Diễm Hoàng Triều, Thiên Hỏa Thánh Địa, Viêm Sát Thánh lẫn nhau hỗn chiến, làm Bắc vực bá chủ Lăng Thiên Thánh Địa căn bản không người kiềm chế. Đến lúc đó, Trung vực, Tây vực, Đông vực, đến sau cùng Nam vực, ai có thể ngăn cản Lăng Thiên Thánh Địa? Chúng ta là có thể đem ám sát Thiên Long Hoàng Triều Long cảm thấy sự tình thả Đại Tần Hoàng Triều trên thân, đem Đại Tần Hoàng Triều đuổi đi ra. Nhưng là sau đó thì sao? Đem Đại Tần đuổi đi ra về sau, Nam vực sẽ còn hỗn loạn à? Tiết Mộ Hoàng Triều cùng Ngọc Tâm Thánh Địa đi qua thời gian nhất định bình ổn. Bọn họ sẽ còn lần nữa mở ra đại chiến sao? Coi như mở ra, chúng ta còn muốn chờ bao lâu? Tây vực cũng thế, Đông vực cũng là, Lăng Thiên vực đã bình tĩnh rất lâu. Các đại thế lực ổn định tại các vực, công không phá được, đánh không tiến. Lăng Thiên vực hỗn loạn là các đại thế lực một cái cơ hội. Một cái để thế lực cơ hội mở rộng. Đại Tần Hoàng Triều chỉ là một cái ngọn nguồn. Nhưng càng nhiều thế lực sẽ chỉ ở đằng sau trợ giúp. Bởi vì bọn hắn biết trận này hỗn loạn rất có thể là lần nữa biến đổi Lăng Thiên vực thế lực phân bố. Đại trưởng lão có chút kích động ngữ khí vang ở trong đại điện. Từng vị phong chủ, trưởng lão lộ ra hưng phấn chiến ý. Bọn họ đói khát rất lâu. Võ giả cũng là tranh giành. Tranh giành tư nguyên, tranh thiên phú. Càng cần hơn chiến đấu. Chỉ có trong chiến đấu mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Mới sẽ biến càng ngày càng mạnh. Tiết Mộ Hoàng triều Hoàng cung. Tiết Hoàng triệu tập thái tử Tiết Thanh Giang. Nhị hoàng tử Tiết Thanh Hà hai người đến Thanh Tiết cung. Huy Hoàng cung điện hoa lệ bên trong. Đến Tiết Thanh Giang, Tiết Thanh Hà liếc nhau. Nghi ngờ nhìn hướng lên phía trên phát ra nhàn nhạt uy nghiêm Tiết Hoàng. Chẳng biết tại sao phụ hoàng sẽ đơn độc đem hai người bọn họ triệu tập cùng này. Tiết Hoàng nhìn lấy hai người biểu lộ trực tiếp mở miệng nói. Hôm nay, trẫm triệu hoán hai người các ngươi đến đây. Cũng là muốn nhìn các ngươi một chút đối Thiên Long Hoàng triều sự tình thấy thế nào. Tiết Thanh Giang cùng Tiết Thanh Hà trong hai người tâm 10 phần chấn động. Minh bạch phụ hoàng đây là tại khảo nghiệm chính mình. Chỉ thấy Tiết Thanh Hà vượt lên trước mở miệng nói. Phụ hoàng, nhi thần cho rằng Long Giác Ứng bị ám sát kẻ chủ mưu phía sau rất có thể là Hắc Diễm Hoàng triều. Nguyên bản Tiết Thanh Giang gặp Tiết Thanh Hà đoạt mở miệng trước nội tâm có chút nóng nảy. Nhưng nghe đến Tiết Thanh Hà mà nói về sau, nhẹ lay động quạt giấy cười nói. Phụ hoàng, nhi thần cho rằng tại kẻ chủ mưu phía sau là Thiên Hỏa Thánh Địa cùng Hắc Diễm Hoàng triều liên hợp. Mưu đồ, Tiết Thanh Hà trợn to hai mắt nhìn về phía Tiết Thanh Giang. Nhìn về phía Tiết Thanh Giang miệt thị ánh mắt, nội tâm có chút nóng nảy. Sợ Tiết Hoàng đối với hắn thất vọng. Song khi hai người bọn họ quay đầu nhìn đến Tiết Hoàng vẫn như cũ bình tĩnh ánh mắt lúc. Nội tâm run lên, Tiết Hoàng nhìn lấy hai vị này hoàng tử. Nội tâm âm thầm lắc đầu, lộ ra một tia thở dài chi sắc nói. Hiện tại Long Giác Ứng bị cái nào phe thế lực ám sát? Còn trọng yếu hơn sao? Các ngươi cần phải nghĩ đến là chuyện này có hậu quả gì không? Đối với chúng ta Tiết Mộ Hoàng triều có gì ảnh hưởng? Cái này, chấm ngoặc kép, nhi thần biết sai rồi. Tiết Thanh Giang cùng Tiết Thanh Hà nhìn đến Tiết Hoàng thất vọng ánh mắt. Vội vàng hổ thẹn nói. Long Giác Ứng bị chết quá nhanh. Tuy nhiên có Thiên Long Thánh Vương trấn áp, sẽ không xuất hiện quá nhiều tổn thất. Nhưng Thiên Long Hoàng triều Hoàng thất còn chưa tuyển định người thừa kế. Mấy cái hoàng tử cạnh tranh với nhau, thế lực khắp nơi đọ sức. Đoạn thời gian này coi như Thiên Long Thánh Vương trấn thủ, triều đình nội đấu là không cầm được. Có lòng thế lực sẽ không bỏ qua cái này một cái để Thiên Long Hoàng triều hỗn loạn cơ hội. Vô luận là cái gì cái mưu hại Long Giác Ứng, hiện tại hắn chết rồi, thế lực khác sẽ chỉ ở đằng sau trợ giúp. Nếu các ngươi là Thiên Long người của Hoàng thất, các ngươi nên như thế nào đối mặt cục diện như vậy? Tiết Hoàng tùy ý nói một phen, lại quay đầu hỏi hướng hai người. Đối mặt Tiết Hoàng đặt câu hỏi, trong hai người tâm ngàn vạn tưởng niệm đang lưu truyền, chỉ thấy Tiết Thanh Giang trầm giọng nói, phụ hoàng. Nếu chúng ta là hoàng thất người, vì đình chỉ trong triều nội đấu, cái kia chỉ có một cái phương pháp, khai chiến, phía trên có Thiên Long Thánh Vương trấn áp, phái binh cùng Hắc Diễm Hoàng triều khai chiến, đem hướng bên trong mâu thuẫn chuyển rời đến hướng ra ngoài. Tiết Thanh Hà không có phản bác, trầm trọng gật đầu, Tiết Hoàng rốt cục lộ ra vẻ hài lòng, tiếp tục hỏi, vậy các ngươi cảm thấy Hắc Diễm Hoàng triều sẽ làm thế nào? Tiết Thanh Giang cùng Tiết Thanh Hà trăm miệng một lời. Liên hợp Thiên Hỏa Thánh Địa. Ngoặc kép, Hắc Diễm Hoàng triều Hoàng cung trong ngự thư phòng. Hỏa hoàng khí thế trầm uyên. Tản mát ra nồng hậu dày đặc uy nghiêm. Đối với phía dưới một vị hắc phục nam tử nói. Dự nhượng, như cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi có thể hay không cùng nhiếp chính đồng dạng trong Hoàng cung ám sát Long Giác Ứng. Dự nhượng thanh âm trầm giọng nói. Bệ hạ, thuộc hạ vô năng, so ra kém nhiếp chính. Hỏa hoàng nghe thấy dự nhượng trả lời, ánh mắt lộ ra ba phần phức tạp, thở dài dự nhượng so ra kém nhiếp chính, vẫn còn có một phần tiêu tan. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.